sát thủ của mùi hương. Chương 28, lần đầu vào quán bar. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều tan làm, Tinh Nhiên đứng dậy mang túi sách đi về trước, hoàn toàn không chú ý đến anh co mày đứng dậy. Hừ, bỏ về không thèm nói mình câu nào. Ngoài cổng công ty, cô đứng trước máy bán nước tự động, lấy một lon coca cười hí hửng. Nhớ lại dáng vẻ bị chọc tức của anh ta thì mình không nhịn cười được. Có gì vui đến thế sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau cô chợt quay lại lấp mấp. Quân tổng, à không, Khiết Tường chứ? Khiết Tường bật cười rồi chỉ tay về máy bán nước tự động nói. Tinh Nhiên, lấy giúp tôi một lon coca luôn có được không? Cô gật đầu lấy lon coca đưa cho Khiết Tường. Của anh đây, Khiết Tường mỉm cười nhận lấy rồi hỏi. Cảm ơn, lúc nãy tôi thấy cô đứng cười rất vui, có chuyện gì à? Cô chợt cười gượng, à không, à, là vì hôm nay tôi được về sớm nên vui ấy mà. Khiết Tường bật cười, vậy à, gần cổng công ty, anh ngồi trong xe tức tối nhìn Tinh Nhiên và Khiết Tường đang nói chuyện vui vẻ trước mặt mình, anh nhăn mặt. Hừ, thật chướng mắt, rồi tức giận đạp phanh chạy xe một cách nghênh ngang lao qua chỗ Khiết Tường và Tinh Nhiên đang đứng, anh rẽ phải chạy đi mất. Cô nhìn chiếc xe nghênh ngang đó nhíu mày nghĩ thầm, đó không phải là, xe của anh ta sao? Đóng ngoặc đơn, Khiết Tường lên tiếng, không ngờ trong công ty tôi lại có người chạy xe phóng đãng như vậy, Tinh Nhiên cô đi trên đường cũng phải cẩn thận những người lái xe như thế này, đừng để bị thương. Cô nhìn Khiết Tường cười gượng, à, vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Tại một đoạn đường, anh dừng xe rồi đập tay vào vô lăng nghiến răng. Đáng ghét, nếu không có Tinh Nhiên ở đó thì mình đã lao xe đâm chết tên kia cũng nên. Buổi tối, tại bàn ăn ở phòng anh, Tinh Nhiên đặt các món ăn lên bàn, anh gắp lên miệng ăn rồi nhíu mày đặt đũa xuống bàn làm một tiếng cạch lớn khó chịu nói. Không ngon, nấu món khác đi. Tinh Nhiên nhíu mày, anh kiếm chuyện phải không? Tôi nấu trước giờ anh có chê tiếng nào đâu. Anh vểnh mày nhìn cô tức tối nói. Tôi nói không ngon là không ngon, nấu món khác đi. Cô nhăn mặt gắp thức ăn bỏ vào miệng tiếp lời. Xin lỗi, tủ lạnh hết thực phẩm rồi, chẳng còn gì để nấu cả nên anh ăn tạm đi. Anh bật đứng dậy đi vào phòng mình một cách cáo gắt. Thế thì cô ăn một mình đi. Anh bước vào phòng đóng cửa lại làm một tiếng rầm lớn. Cô ngồi vừa ăn vừa nhìn khó hiểu lẩm bẩm. Hay mình không cho anh ta chạm vào mình nên anh ta mới khó chịu như thế. Tại phòng ngủ anh nhăn mặt ngồi trên giường. Hừ, thật khó chịu, con nhóc đó chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau, anh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Tinh Nhiên đang dọn bát thì bật nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Anh thay đồ định đi đâu thế? Anh lạnh lùng đội chiếc mũ khuất đen khuất mặt lên, đi làm công việc chính của tôi. Cô ngạc nhiên, anh làm việc gì? Anh nhíu mày, cô không cần phải biết, làm xong việc của mình thì về phòng mình đi. Anh nói xong mở cửa đi mất, cô đứng tò mò nhíu mày lẩm bẩm, mình vẫn luôn thắc mắc anh ta làm nghề gì. Nhân cơ hội này mình có thể biết anh ta làm gì rồi. Cô nhanh chóng dọn bát rồi xuống cổng chung cư theo dõi anh, cô đi theo anh trên một con đường tối rồi tự hỏi. Lạ thật, anh ta đi làm việc mà không lấy xe, lại phải đi bộ, còn ăn mặc bí ẩn nữa chứ. Không lẽ anh ta định đi cướp sao? Đóng ngoặc đơn, cô đi phía sau anh nhẹ nhẹ, phía trước cô anh chợt dừng chân lại rồi quay mặt ra sau, nhưng phía sau anh chẳng có gì. Gocchuyenaudio.com, cả anh thầm nghĩ. Hừm, do mình tưởng tượng sao? Đóng ngoặc đơn, anh quay mặt lại đi tiếp, cô đứng nấp ở con hẻm thở phào. May quá, xém bị anh ta phát hiện rồi. Cô tiếp tục đi theo anh thêm một đoạn đường, anh dừng chân rồi nhìn một quán bar trước mặt mình, rồi bước vào trong mắt cô đi đến nhìn quán bar ấy nhíu mày. Hà tưởng anh ta đi làm việc gì, hóa ra là đến quán bar vui chơi, vậy mà nói là đi làm việc chính, đúng là dối người mà. Cô đang đứng trước quán bar lẩm bẩm thì có hai người đàn ông đi từ phía sau bật nói. À, mỹ nữ, sao lại đứng ở đây một mình thế này? Em không vào trong sao? Cô quay lại nhìn hai tên đó rồi xua tay qua lại cười nói. À, không, tôi chỉ là, hai tên cười đó cười khoái chí, nhìn qua em thì chắc là cô gái ngoan nên chưa biết ăn chơi là gì. Hay đi theo bọn anh vào bên trong quầy một lần cho biết nhé. Dứt lời hai tên đó kéo hai tay cô vào trong quán bar, cô lấp mấp. Khoan đã, tôi không muốn, buông tay tôi, reject chương.